Dư tôi rung động, chương 65 đến 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 651, dịu dàng trước giờ ôn dư luôn làm theo ý mình, khi ở trước mặt Diệp Kỳ Chân lại càng không có năng lực khống chế để bàn, một người luôn thờ ơ với tất cả như ôn dư, ban đầu lại không khống chế được bản thân tán tỉnh Diệp Kỳ Chân, dốc hết tâm trí khiến Diệp Kỳ Chân cũng sinh ra suy nghĩ không an phận với bản thân. Một ánh mắt liền sáng tỏ, nhưng nghe ôn dư lại thẳng thắn nói ra, Diệp Kỳ Chân vẫn xấu hổ. Thấy Diệp Kỳ Chân đỏ mặt, ôn dư càng không muốn dừng lại, dù sao tối nay cũng không định buông tha Diệp Kỳ Chân. Ôn dư cọ đầu mũi lên má Diệp Kỳ Chân, yên lặng ngắm nhìn, chờ đợi một lời hồi đáp. Nhớ tới buổi tối hôm trước, ôn dư không cảm thấy Diệp Kỳ Chân không có suy nghĩ gì khác. Rất hiếm khi ôn dư trực tiếp nói, tớ muốn, với Diệp Kỳ Chân, đa phần đều hỏi Diệp Kỳ Chân. Có được hay không, bất kỳ chuyện gì đều như vậy. Cho nên khi nghe thấy ôn dư nói như vậy, Diệp Kỳ Chân càng cảm thấy mồm miệng khô khốc, chỉ nhìn nhau nửa giây, Diệp Kỳ Chân ôm chặt lấy ôn dư, chặn lại đôi môi như muốn rời đi của ôn dư. Đôi môi dịu dàng mềm mại, ôn dư thức thời rũ mắt. Hai người ôm nhau trên sofa, đầu lưỡi quấn lấy nhau, bớt đi vẻ sốt sắng lỗ mãng tối ấy, nhiều thêm phần dịu dàng bịn dịn lâu dài, nhưng đáy lòng lại nổi lên vô số gợn sóng. Chỉ là mấy nụ hôn không sâu không nông, hơi thở trong lúc nhìn nhau vô cùng hỗn loạn, đại khái là vì biết tối hôm nay cả hai có thể sẽ có gì đó. Ánh sáng màn hình TV chiếu lên khuôn mặt lúc sáng lúc tối, lòng bàn tay phải Diệp Kỳ Chân vẫn đang đỡ lấy khuôn mặt ôn dư, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt không suy nghĩ tới điều gì khác. Ôn dư nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay của Diệp Kỳ Chân. Diệp Kỳ Chân quan sát thấy, khẽ hôn lên trán ôn dư, lại dính chặt lấy ôn dư thêm vài phân. Ôm ấp có thể khiến con người ta an tâm thả lòng, nhưng hiện tại dường như lại không có tác dụng. Diệp Kỳ Chân ôm lấy ôn dư càng cảm thấy tim đập miệng khô. Ôn dư cảm nhận được, xoa lưng Diệp Kỳ Chân, cúi đầu nhìn vào mắt Diệp Kỳ Chân. Cậu căng thẳng quá, Diệp Kỳ Chân bị vạch trần, muốn nói lại thôi, sau đó lặng lẽ dựa vào vai ôn dư, ôm thật chặt lấy người trong lòng. Ôn dư xoa gáy Diệp Kỳ Chân, có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân và Diệp Kỳ Chân đập nhanh y hệt nhau. Khi má dính lên tóc Diệp Kỳ Chân, cô ấy không nhịn được quay đầu hôn lên tai Diệp Kỳ Chân, khẽ phả hơi thở lên vành tai Diệp Kỳ Chân. Diệp Kỳ Chân khẽ cắn răng, không lâu sau, cô dính môi hôn lên cằm ôn dư, hôn dọc tới cánh môi. Ôn dư đắc ý cười, không đợi Diệp Kỳ Chân hôn mình đã đỡ lấy gáy Diệp Kỳ Chân, hé môi kịp thời đưa đầu lưỡi của bản thân tới. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn quen thuộc nhưng lại khơi gợi rung động không quá quen thuộc. Ôn dư không nỡ tách ra, vừa hôn vừa hỏi Diệp Kỳ Chân. Muốn trên sofa à? Diệp Kỳ Chân lắc đầu, nhiệt độ trên má tăng cao còn nhanh hơn ôn dư. Ôn dư nhỏ tiếng nói với Diệp Kỳ Chân, cậu muốn ở đâu cũng được, tớ thích hết. Mặt mày Diệp Kỳ Chân triệt để nóng lên, quả nhiên bản thân có cố gắng cởi mở tới đâu cũng không thể cởi mở như ôn dư, thậm chí Diệp Kỳ Chân còn có thể tưởng tượng lát nữa. Ôn dư cắn môi cười, biết bản thân đã đánh giá cao. Chăn đệm mềm mại, hôm nay hai người đã thay chăn ga mới, có mùi thơm khô ráo dễ chịu, nhưng Diệp Kỳ Chân cảm thấy còn xa mới bằng mùi thơm dễ ngửi trên người ôn dư. Ôn dư vuốt những sợi tóc tán loạn trên trán Diệp Kỳ Chân, nhìn rất chăm chú. Cục cưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kỳ Chân rất thích ôn dư gọi mình thân mật như thế, cũng thích ôn dư chăm chú nhìn mình như vậy, trong đáy mắt chỉ có mình cô. Đột nhiên phát hiện chiếc váy ngủ ôn dư mặc trên người tối nay nhìn rất quen mắt, ký ức lập tức khơi gợi lại. Nhìn gì thế, ôn dư để ý tới ánh mắt không an phận của Diệp Kỳ Chân. Lần đầu tiên tớ qua đêm ở ký túc xá của cậu. Diệp Kỳ Chân nói, cậu cũng mặc chiếc váy này, có phải cậu cố ý đúng không? Tớ cố ý gì cơ? Ôn dư giả ngốc cười hỏi. Tán tỉnh tớ, Diệp Kỳ Chân dừng lại giây lát cố gắng tìm ra từ thích hợp. Khi đó ôn dư mặc chiếc váy hai dây này, lộ liễu như thế, nào có ai ngủ chung với bạn lại mặc như vậy. Khiến tối đó Diệp Kỳ Chân không tiện nằm ngủ quá gần ôn dư, gần như là dính vào tường. Vậy thì chứng minh đã tán tỉnh thành công. Ôn dư bỗng vui vẻ, cô ấy ám muội nhìn Diệp Kỳ Chân, thừa nhận rất thẳng thắn. Ừ, tớ vẫn luôn quyến rũ cậu. Sự thực cũng là vậy, bắt đầu từ vui chơi trêu đùa ban đầu, sau này phát hiện bản thân thực sự thích Diệp Kỳ Chân, ôn dư vẫn luôn có ý đồ riêng với Diệp Kỳ Chân. Trong lúc nói chuyện ôn dư đã nhích lại gần, ý cười trên mặt rung động lòng người, Diệp Kỳ Chân nuốt nước bọt, nhớ lại lúc hai người vẫn chưa yêu nhau, ôn dư đã thích làm vậy với bản thân, nhỏ tiếng cất lên một câu hợp cảnh. Yêu tinh, ôn dư cũng rất vui vẻ nghe Diệp Kỳ Chân gọi mình là yêu tinh, thuận đà nhào về phía Diệp Kỳ Chân để bắt nạt, chọc lên eo Diệp Kỳ Chân. Chơi đùa một lúc trên giường, nhất thời trong phòng ngập trong tiếng cười giòn tan. Diệp Kỳ Chân con người cười một trận khi quyết định nhận xin tha với Ôn Dư. Ôn Dư vừa vặn dừng lại, yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt Diệp Kỳ Chân. Không khí biến đổi, Ôn Dư cong khóe môi, khẽ cất lên một tiếng. Thêm lần nữa, yêu. Diệp Kỳ Chân không chuyên tâm chuẩn bị gọi thêm lần nữa, âm đuôi đột nhiên biến thành một tiếng ngâm nga. Nhân lúc Diệp Kỳ Chân lên tiếng, Ôn Dư cúi đầu hôn xuống, chiếc lưỡi khẽ khuấy đảo đầu lưỡi Diệp Kỳ Chân. Diệp Kỳ Chân đã không nói được thành lời. Từng vô số lần Ôn Dư tưởng tượng về cảnh tượng hôn Diệp Kỳ Chân, nhưng lúc đó lại không dám mong chờ quá nhiều. Có lẽ điều này chính là nguyên nhân sau khi yêu nhau, Ôn Dư rất thích hôn Diệp Kỳ Chân. Muốn bù đắp lại chiếc hố không được lấp đầy trước kia. Diệp Kỳ Chân cũng tích cực mãi tới khi hôn tới tê lưỡi, vẫn không ngừng đáp lại nụ hôn sâu của Ôn Dư. Rất lâu sau, đôi môi mới tách ra trong nụ hôn nông dần, trao đổi khí, nhịp tim hai người đã không còn là của chính mình. Ôn Dư vén tóc mái trước trán của Diệp Kỳ Chân, mang theo hơi thở nóng bỏng hôn lên trán, ấn đường, mắt mũi, rồi đến khóe môi Diệp Kỳ Chân. Thần kinh căng thẳng của Diệp Kỳ Chân dần dần thả lỏng, loại dịu dàng Ôn Dư chỉ bày ra trước mặt cô quá xuyên tim. Muốn triệt để chiếm giữ, hơi thở vừa dần bình phục, Diệp Kỳ Chân lại vội vàng ngậm lấy môi Ôn Dư. Ôn Dư nhắm mắt hưởng thụ sự nhiệt tình của Diệp Kỳ Chân. Vô tri vô giác, không còn âm thanh, chỉ còn lại nghiêm túc chuyên tâm. Tối nay hai người vô cùng dịu dàng, mỗi một ánh mắt nhìn đối phương cũng rất đỗi dịu dàng. Ngoại trừ hôn môi dựa gần còn mang theo nhiệt tình khó lòng kiềm chế, không thể phòng ngừa. Đêm đã khuya, không biết bộ phim đã kết thúc từ lúc nào, trong phòng vô cùng im lặng. Đêm tối có thể che lấp rất nhiều thứ, nhưng không che lấp nổi tình yêu với một người. Trong cái ôm không có khoảng cách, đều là yêu thích cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi tới hơn nửa đêm, hai người đều chưa ngủ. Ôn Dư ôm lấy Diệp Kỳ Chân từ sau lưng, dính mặt lên gáy Diệp Kỳ Chân, hít thở sâu, nhịp tim vẫn chưa dịu hẳn lại. Cô ấy thích mùi hương trên cơ thể Diệp Kỳ Chân, tối ngày hôm nay thực sự đã khắc sâu tới tận xương cốt. Diệp Kỳ Chân nũng nịu gọi một tiếng, Ôn Dư dịu dàng đáp, sao thế? Diệp Kỳ Chân cũng không biết tại sao, rất kỳ lạ, chỉ là không nhịn được muốn gọi tên Ôn Dư, không nhớ rõ đã gọi bao nhiêu lần. Cô ngốc nghếch quay người, mặt đối mặt ôm lấy Ôn Dư, giống như con cừu bị giật mình, mơ mơ màng màng rúc vào lòng Ôn Dư. Ôn Dư lau mồ hôi trên trán Diệp Kỳ Chân, nhiệt độ điều hòa không cao, cô ấy kéo chăn đắp kín cho Diệp Kỳ Chân, lại khẽ hôn lên vai Diệp Kỳ Chân một cái. Diệp Kỳ Chân như thế tính toán, đáp lại một nụ hôn mềm mại trên cổ Ôn Dư. Ôn Dư cười, vuốt ve đùa nghịch khuôn mặt đỏ ửng của Diệp Kỳ Chân. Diệp Kỳ Chân bay ra dáng vẻ mặc người bắt nạt, cứ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Ôn Dư từ khoảng cách gần, đèn trên tủ đầu giường vàng ấm, cô có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt cùng với cả vệt đỏ vẫn chưa tan đi trên hai má Ôn Dư. Trong đầu không khỏi hiện lên rất nhiều cảnh tượng, là sự rung động trước giờ chưa từng nếm thử. Ôn Dư khàn khàn nhỏ tiếng hỏi, buồn ngủ rồi à? Nhìn đôi môi đỏ ửng, Diệp Kỳ Chân đưa tay ra vuốt ve mấy cái, mềm mại như thạch, cô không trả lời Ôn Dư, lại không nhịn được ngậm lấy cánh môi Ôn Dư. Suốt cả một đêm, giống như kẻ cuồng si, Ôn Dư phối hợp hôn lại, thấy Diệp Kỳ Chân vẫn quấn quýt không dừng. Vẫn chưa hôn đủ à? Diệp Kỳ Chân nhìn Ôn Dư, mặt dày mày dạn nói. Ừ, Ôn Dư thấy vậy, vén sợi tóc hỗn loạn của bản thân, đổi góc độ thoải mái hơn, đưa đôi môi cho Diệp Kỳ Chân hôn, có cầu ắt được đáp ứng. Hôn hôn ôm ôm, lại dính lấy nhau mười mấy phút nữa, gợn sóng tan đi, nhịp tim cũng dần bình tĩnh lại. Có lẽ đều đã mệt, hai người hôn xong rất quy củ, chỉ đơn thuần ôm lấy đối phương. Mềm mại ôm lấy nhau, gối chung một chiếc gối, nhìn nhau, không lên tiếng, cũng vô cùng ngọt ngào. Diệp Kỳ Chân không còn sức, chỉ muốn ôm Ôn Dư đi ngủ. Thực ra Ôn Dư cũng không tốt hơn là bao, cô ấy rũ mắt nhìn vào mắt Diệp Kỳ Chân, khẽ nói. Dính người tinh thì dính người tinh, không hề giữ lại gì với Ôn Dư, nào có nhớ tới chuyện dè dặt. Diệp Kỳ Chân không chút bận tâm bộc lộ toàn bộ bản tính trước mặt Ôn Dư. Cô ngẩng đầu cười nũng nịu với Ôn Dư, dương dương tự đắc nói. Tóm lại là có người thích tớ dính người ta. Chấm, thật à? Ôn Dư cười rất lười biếng. Ai thích thế? Ôn Dư thích. Khi Diệp Kỳ Chân nói ra ba chữ này, lúm đồng tiền sâu lại, âm thanh vô cùng ngọt ngào. Ôn Dư véo mũi Diệp Kỳ Chân, nụ cười càng thêm sâu, sau đó dính cả cơ thể vào lòng Diệp Kỳ Chân, nhắm mắt nghỉ ngơi giây lát. Cơ thể mặt trời nhỏ nhà cô ấy rất ấm áp, tuy Diệp Kỳ Chân gầy gầy nho nhỏ, nhưng không phải kiểu gầy quát, ôm đi ngủ còn dễ chịu hơn ôm gối. Diệp Kỳ Chân vòng lấy eo Ôn Dư, chỉ có một vòng, rất nhỏ. Cô khẽ thở dài nói bên tai Ôn Dư, gầy quá, sau này vẫn phải ăn nhiều một chút. Trước kia Diệp Kỳ Chân không cảm nhận trực quan được như vậy, phải chăm sóc Ôn Dư thật tốt, thực sự quá gầy, cô ôm thôi cũng thấy đau lòng. Được, ăn nhiều một chút. Ôn Dư đáp, lúc này Ôn Dư rất mềm mại, Diệp Kỳ Chân vuốt ve khuôn mặt Ôn Dư, đầu ngón tay phác lại đường nét sống mũi tới đôi môi Ôn Dư, mất hồn ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dư hừ một tiếng, cực kỳ khẽ khàng cắn lên cổ Diệp Kỳ Chân một cái, nhắm mắt làm nũng nói. Ngứa, sau đó cô ấy kéo cánh tay Diệp Kỳ Chân vòng lên eo mình, để Diệp Kỳ Chân ôm chặt lấy bản thân. Diệp Kỳ Chân hiểu ý, nhắm mắt hôn lên tóc Ôn Dư, cô biết Ôn Dư sẽ không dễ dàng có được cảm giác an toàn, không sao, cô bằng lòng kiên nhẫn cho Ôn Dư từng chút một. Cách chương.